Chương 26, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 26. Tiểu ngốc tử, ta không có thân nhân. Thích Hà nghẹn ngào nói. Có cũng tương đương không có. Hắn nguyên bản đối với tình thân còn có chờ mong, trải qua hôm nay sau, đã muốn triệt để không có chờ mong. Thật giống như cả thế giới đều chỉ còn lại một mình hắn, không còn có người có thể bồi hắn cùng đi xuống đi. Phồn Tinh chỉ là ôm hắn. Nghe theo Siêu Thần Hào lời nói, khô cằn nói một câu, còn có ta. Siêu Thần Hào không biết nói gì nghẹn họng, nó một cái không được tình cảm thân vật, vì cái gì thế nhưng muốn học nói lời tâm tình vô cùng đơn giản ba chữ, liền giống như cam lâm, chậm rãi tụ hợp vào Thích Hà trong lòng. Kỳ thật cũng không phải có nhiều lực lượng một câu, chỉ là tại người đã triệt để tuyệt vọng sau, luôn luôn hy vọng có thể bị lôi kéo một phen, có cái dựa. Nguyên bản băng hàn thấu xương. Trước mắt, chậm rãi lại khá hơn. Thích Hà rốt cuộc ý thức được, chính mình tựa hồ còn chôn ở tiểu ngốc tử trước ngực tiểu bánh trưng phụ cận, vì thế nháy mắt đỏ bừng mặt. Nay tiểu ngốc tử lời nói vừa rồi là có ý gì hắn liền biết, nàng đã muốn thầm mến hắn rất lâu thảo nàng thầm mến hắn, trước đó lại vẫn đem hắn ném tới trong sông còn tại trên mặt hắn họa rùa còn buộc hắn cho nàng làm dầu chiên châu chấu. Thích Hà quả thực cho đại gia quỳ đây là một nữ hài tử thầm mến một người, chuyện nên làm sao tính, nhìn tại nàng chỉ số thông minh không bình thường phân thượng. Liền tha thứ a ngươi còn khó qua sao? Phồn Tinh buông ra Thích Hà, hắc bạch phân minh mắt hành nhìn. Hán, tò mò hỏi. Hẳn là không khó chịu, nàng cảm nhận được trên người hắn cảm xúc biến ảo. Ngươi đói bụng sao? Lão đại lại hỏi. Thích Hà có điểm ngạc nhiên. Như thế nào, nay tiểu ngốc tử vốn định cho hắn làm ăn sao còn thật đừng nói. Hắn còn giống như thực sự có điểm đói bụng trùng quy từ lúc Thích Mộc Vũ đi sau. Hắn từ giữa trưa mãi cho đến buổi tối đều chưa ăn gì đó. Ừ, Thích Hà quyết định cho Phồn Tinh một cái lấy lòng cơ hội. Kết quả đợi nửa ngày, liền chỉ chờ đến Phồn Tinh vươn tay ra, đâm chọc bên hông hắn vị trí, chớp chớp ánh mắt nói với hắn, ta cũng đói bụng. Đặc biệt đúng lý hợp tình đặc biệt đương nhiên liền phảng phất đang nói, vậy cũng thật là thật trùng hợp, ta cũng đói bụng, đi làm cơm đi. Thích Hà, ta đặc sao, mới vừa rồi là không phải tự mình đa tình. Thích Hà tức giận đến hoàn toàn vô tâm tình nấu mì ăn. Hắn vừa cảm thấy này tiểu ngốc tử nhất định là thầm mến hắn thầm mến muốn chết muốn sống, hiện tại cũng đã bắt đầu hoài nghi này tình cảm có vài phần thật. Đi thôi, mang ngươi ra ngoài ăn khuya. Hai người cùng nhau xuất môn, Phồn Tinh thình lình đưa tay ra, sờ sờ Thích Hà trên mặt dấu tay, là ai khi dễ ngươi là ai khi dễ nàng dưỡng đóa hoa nhỏ nàng nóng giận thời điểm, đều không có bỏ được đánh hắn, chỉ là tại trên mặt hắn vẽ tiểu ô quy mà thôi. Kết quả đóa hoa nhỏ lại bị những người khác cho đánh. Phồn Tinh từ trong đáy lòng bước lên một cơn tức giận như mày, tức giận. Đáy mắt thậm chí có mơ hồ huyết quang trải qua. Nhưng là nhức đầu một chút, kia một tia huyết quang lại hoàn toàn bị áp chế đi xuống. Không có việc gì, cũng đã qua, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn đòi lại. Thích Hà chỉ là ý tứ hàm xúc khó hiểu nói. Nhưng mà, Thích Hà chưa từng có nghĩ đến qua là... Lão đại đòi nợ vĩnh viễn đều không có sớm hay muộn có một ngày loại này cách nói lão đại đòi nợ, đều là cải lương không bằng bạo lực cố tình có vài nhân đi, vận khí cũng không tốt. Phồn Tinh đòi nợ cải lương không bằng bạo lực, có vài nhân còn cố tình đụng tới liền tại Phồn Tinh vùi đầu ăn nướng thời điểm, một giọng nói truyền đến, Thích Hà.